Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397, chương 402, biển khan kiệt ngừng lại. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, cái gì? Giống như Long hướng về phía Tái La nháy nháy mắt, người xác định bản thân không có nói sai. Tái La che ngực nói đến, đúng thế, ta thu đến một cái thanh âm thần bí, đem ta dẫn tới một cái nhận lấy biển khan kiệt ngừng lại xâm lược thế giới. Nguyên bản trừ ta, mang cầm tiền bối cùng gau tiền bối cũng tới, nhưng là bởi vì chủ quan của ta, chúng đối phương bày bẫy dập, ta dùng chung cực khôi giáp lực lượng mang theo biển khan kiệt ngừng lại xuyên việt thời không đi. Tới tiền bối thế giới đang ở, Tái La nói hổ thẹn cúi đầu. Vậy bây giờ biển khan kiệt ngừng lại ở nơi nào, giống như Long hỏi. Lúc này Tony phát tới tin tức, giống như Long, một đầu cường đại quái thú từ thông đạo chạy ra ngoài. Mau tới hỗ trợ, giống như Long nhìn màn ảnh bên trong không ngừng phát sinh hỏa cầu biển khan kiệt ngừng lại. Giống như Long khóe miệng giật một cái, nhìn về phía Tái La, ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt đi. Biển khan kiệt ngừng lại chúng ta sẽ giải quyết. Tái La tự nhiên không nguyện ý lưu tại nơi này, nhưng là thương thế của hắn xác thực không nhẹ. Hiện tại liền duy trì siêu thực thể hóa năng lượng đều không đủ. Nhìn lấy giống như Long cùng mát băng rời đi bóng lưng, Tái La thở dài, tìm một cái ghế ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Đang chạy về trên đường đi của mặt trăng, mát băng đột nhiên hỏi, tiểu tử kia thực lực cũng không yếu. Cái kia đầu quái thú kia sẽ có mạnh cỡ nào a? Giống như Long suy nghĩ một chút cũng có chút ngoài ý muốn. Theo đạo lý giảng, coi như Tái La cũng không có cùng mang cầm cùng gau hoàn thành hợp thể hình thành thi đấu thêm. Anchaman cũng không nên bị thương thành loại trình độ kia. Hắn mới vừa cảm ứng xuống, Tái La năng lượng trong cơ thể chỉ có cấp 5 hậu kỳ tả hữu, khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đi, nếu là đầu quái thú kia thực sự mạnh như vậy, hắn cũng sẽ không đem quái thú đưa đến chúng ta tới nơi này. Giống như Long nói đến, lúc này hai người đã tới mặt trăng căn cứ. Tony mượn nhờ căn cứ phòng vệ hỏa lực cùng biển khan kiệt ngừng lại quần nhau lên. Giống như Long nhìn thoáng qua, biển khan kiệt ngừng lại thực lực chỉ có cấp 5 đỉnh phong. Hướng về phía mát băng nói một câu cẩn thận về sau. Giống như Long liền thêm nhanh xông về biển khan kiệt ngừng lại. Biển khan kiệt ngừng lại cảm ứng được giống như Long. Một cái thuấn di đi tới giống như Long trước mặt. Há mồm phun ra một trái cầu lửa thật lớn. Giống như Long đưa tay ý đồ điều khiển hỏa cầu. Lại phát hiện bởi vì đẳng cấp duyên cớ, hắn chỉ có thể làm đến phòng ngự, mà không cách nào điều khiển những cái này hỏa cầu. Một quyền xuyên qua hỏa cầu đánh vào biển khan kiệt trên người ngừng lại. Không biết vì cái gì, đến đều cái thế giới này về sau, biển khan kiệt ngừng lại thế mà cũng thay đổi thành giống như nhân loại lớn nhỏ. Không phải bằng vào hình thể, Tony cũng không thể kéo tới giống như Long bọn hắn đến. Mát băng lúc này đã tới biển khan kiệt ngừng lại phía sau. Một cước đạp về phía biển khan kiệt ngừng lại, nhưng lại bị biển khan kiệt ngừng lại một cái thuấn di tránh qua. Tránh né, Tony cũng bay tới, tên kia thuấn di năng lực thật khó dây dưa. Không phải ta một người liền có thể giải quyết hắn. Giống như Long nhìn thoáng qua Tony, thực lực của người này chừng cấp 5 đỉnh phong. Chẳng qua là bởi vì hiện tại biến thành giống như chúng ta lớn nhỏ. Thực lực phát huy không hoàn toàn thôi. Cấp 5 hậu kỳ, không thể nào. Tony kinh ngạc nói, tóm lại bản thân cẩn thận. Gia hỏa này thế nhưng là sẽ không đối với chúng ta hạ thủ lưu tình. Giống như Long nói trong tay, đã trải qua lấy ra hỏa diễm trường kiếm, tăng tốc độ xông về biển khan kiệt ngừng lại. Liên tiếp mấy kiếm bổ vào biển khan kiệt ngừng lại trên người. Khơi dậy một trận hỏa hoa. Thật cứng xác ngoài. Giống như Long nhíu mày. hai tay thả ra cường lực dòng điện, Biển Khan Kiệt ngừng lại dùng sức đem giống như long đẩy ra. Lúc này Tony năng lượng pháo đánh vào Biển Khan Kiệt ngừng lại trên đầu, trực tiếp đưa nó đánh vào trong lòng đất. Anh ta vừa phát đặc chế vũ trụ tạc đạn. Tony mới vừa nói xong, mặt trăng mặt ngoài liền xảy ra một trận vụ nổ lớn. Hắc hắc, cái này gia hỏa này hẳn là sẽ không dễ chịu. Tony đắc ý nói, gia hỏa này không dễ dàng như vậy chết. Cẩn thận, giống như long cảm ứng một chút, cũng không có cảm ứng được pháp tắc năng lượng tiêu tán đi ra. Bỗng nhiên, Biển Khan Kiệt ngừng lại trong nháy mắt xuất hiện ở Tony phía sau. Một quyền đập vào Tony phía sau, Mát Băng mới vừa kịp phản ứng. Biển Khan Kiệt ngừng lại đối với nàng phun ra hỏa cầu. Mát Băng kêu đau đớn một tiếng, giống như long liền tranh thủ nàng tiếp được, vận dụng năng lực chữa trị xong thương thế của nàng. Nhìn lấy Biển Khan Kiệt ngừng lại, giống như long cắn răng mắng một câu, hỗn đản. Tiếp lấy trong nháy mắt vọt tới Biển Khan Kiệt ngừng lại trước người. Hai tay bắt lấy Biển Khan Kiệt ngừng lại, điều khiển lực hút, trực tiếp đem Biển Khan Kiệt ngừng lại bắn đến trong vũ trụ. Bây giờ chỗ này cấp 5 trở lên chỉ có giống như long ba người bọn họ. Đối mặt Biển Khan Kiệt ngừng lại thật sự là có chút khó làm. Tiếp theo, giống như long tăng tốc độ phóng tới Biển Khan Kiệt ngừng lại. Đồng thời còn tải không ngừng gia tốc. Hắn muốn đem Biển Khan Kiệt ngừng lại đẩy vào vũ trụ trong thông đạo. Tiến vào Âu vũ trụ, Biển Khan Kiệt thu xếp tốt, giống có chỗ dự cảm. Một cái thuấn di muốn trốn hướng địa cầu, lại bị giống như long trước một bước ngăn lại. Lại một khiêng linh cữu lực trùng kích đưa nó vọt tới vũ trụ thông đạo lối vào. Toàn lực gia tốc, trực tiếp đem Biển Khan Kiệt ngừng lại đẩy vào thông đạo. Giống như long có thể cảm nhận được, tại Biển Khan Kiệt ngừng lại không ngừng tiếp cận Âu vũ trụ thời điểm, hắn hình thể đã ở không ngừng biến lớn, hoặc có lẽ là trở về hình dáng ban đầu. Đợi đến đi tới Âu vũ trụ, Biển Khan Kiệt ngừng lại đã trải qua khôi phục thành nguyên bản lớn nhỏ. Đã nhận ra điểm này, Biển Khan Kiệt ngừng lại hưng phấn mà giống lên một tiếng. Sau đó sau một khắc, mấy đạo quang dây liền rơi vào trên người hắn. Giống như long hướng về phía cách đó không xa Thái La nhẹ gật đầu. Còn tốt hắn trước một bước gửi tin tức tới, nếu không liền thực sự khó đánh. Bất quá bởi vì thời gian so sánh khẩn cấp, cho nên Thái La cũng chỉ là mang theo một đội tuần tra chiến sĩ chạy đến trợ giúp. Giống như long nhắm ngay Biển Khan Kiệt ngừng lại cánh tay chính là nhất kiếm. Sau một khắc, hỏa diễm cùng sấm sét lực lượng đồng thời bộc phát, cho Biển Khan Kiệt ngừng lại tạo thành thương tổn không nhỏ. Lúc này, Thái La một chiêu yến thức đá bay đem Biển Khan Kiệt ngừng lại đạp về phía cách đó không xa cái kia. Nhà giam đã sớm chuẩn bị xong, Âu tiểu đội đội viên lại một lần tập thể phát ra tia sáng trúng đích Biển Khan Kiệt ngừng lại. Liên tiếp tổn thương để Biển Khan Kiệt ngừng lại ý thức được bản thân tình huống không ổn. Hắn muốn dùng thuấn di năng lực đào tẩu, bất quá bị giống như long trước một bước cắt đứt. Thái La thừa cơ dùng hết Serai Rim tia sáng, lần này trực tiếp đem Biển Khan Kiệt ngừng lại đánh thành trọng thương. Giống như long lúc này hồi tụ trong thân thể năng lượng, hình thành một đạo kim sắc sóng xung kích đánh về phía vừa mới đứng lên Biển Khan Kiệt ngừng lại. Đến không kịp đề phòng, Biển Khan Kiệt ngừng lại trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Cảm thụ được năng lượng cường đại tiến vào thể nội, giống như long biết Biển Khan Kiệt ngừng lại đã chết. Thái La, cảm ơn ngươi hỗ trợ. Giống như long nhìn lấy Thái La nói đến. Bất quá đầu này Biển Khan Kiệt ngừng lại là làm sao chạy đến các ngươi thế giới kia, chúng ta một mực tại nơi này tuần tra, cũng không trách thú tiến vào a. Thái La hỏi, giống như long tướng tình huống nói cho Thái La. Thái La nói đến, nói cách khác, hiện tại hai cái thế giới ở giữa kết nối trở nên hết sức không ổn định. Nhưng là thực lực cao quái thú vẫn sẽ thông qua cái lối đi này đến các ngươi nơi đó đi. Bất quá là không phải từ chúng ta bên này cửa vào đi vào liền không nhất định. Giống như Long nhẹ gật đầu, hiện tại chúng ta bên kia thế nhưng là phiền phức cực kỳ. Quái thú cấp thấp còn tốt một chút, cao cấp quái thú nhân thủ của chúng ta thiếu nghiêm trọng. Thái La nghĩ nghĩ nói đến, ta bên này có thể phái ra mấy người qua bên kia giúp các ngươi. Hiện tại cũng không biết thế nào, vũ trụ các nơi xuất hiện rất nhiều quái thú khắp nơi làm phá hư. Cuối cùng, giống như Long mang theo Tiểu Mộng cùng Mắc hai người về tới Marvel vũ trụ. Bọn hắn cũng giống như quái thú, phổ thông trạng thái dưới không thể siêu thực thể hóa, nhưng là tiêu hao năng lượng nhất định vẫn là có thể thời gian ngắn làm được. Bất quá chỉ có 3 phút, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.